Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 130 Mobius hoàn 2, ôm không phải chính mình nữ nhi, Sở Hành Vân rốt cuộc thể nghiệm một phen đương cha cảm giác. Vật nhỏ quá ngoan, tiết nắm dường như oa ở hắn trong lòng ngực ôm hắn cổ. Một câu đều không nói, chỉ thỉnh thoảng quay đầu hướng bốn phía nhìn xem. Ngẫu nhiên còn gối lên hắn trên vai nghỉ ngơi. Sở Hành Vân treo vẻ mặt chó săn tươi cười cùng nàng xả nói chuyện phiếm thiên. Chỉ hận trong lòng ngực tiểu nhân nhi tuổi quá tiểu, vô pháp cho nàng tiêu tiền. Tới rồi ước hảo gặp mặt bảy lâu một nhà tiệm cà phê. Sở Hành Vân đại thật xa liền nhìn đến một cái ăn mặc một thân cao bồi y. Tóc dài buông xõa cao gầy mảnh khảnh tuổi trẻ nữ nhân đứng ở vòng bảo hộ trước. Đang xem dưới lầu đại sảnh cử hành thương diễn hoạt động trung tâm trên đài 4-5 tuyến tiểu ca. Sĩ ca hát, chờ thật lâu sao, dưới lầu âm hưởng âm sắc quá hảo. Nữ nhân xem tiết mục xem quá chuyên tâm, chút nào không phát hiện bên người nhiều một người nam nhân. Tống Lâm Lâm hướng bên cạnh vừa thấy, lực chú ý chỉ ở Sở Hành Vân trên người dừng lại một giây đồng hồ. Lập tức chuyển rời đến hắn trong lòng ngực Thủy Linh Linh tiểu nữ hài nhi trên người. Vốn dĩ hơi có chút ưu sung trầm trọng trên mặt bất chi bất giác liền lộ ra tươi cười. Còn hảo, đây là ngươi nữ nhi sao? Sở Hành Vân ra mặt dày dõng dạc nói. Đúng vậy, xinh đẹp sao? Thật đáng yêu. Tống Lâm Lâm rất muốn ôm một cái nàng. Nhưng là rất rõ ràng thân thể của mình nhất định ăn không tiêu. Vì thế chỉ sờ sờ nàng mặt, nói, kỳ thật ta chính mình tùy tiện mua một ít đồ vật thì tốt rồi. Không nghĩ quá phiền toái ngươi, Sở Hành Vân đem trong lòng ngực tiểu nhân nhi từ cánh tay trái. Đổi đến cánh tay phải, chỉ một chút tới gần từng nhà cư quán, vào xe Monster, hắn ôm nhân nhân, lãnh Tống Lâm Lâm dạo thương trường, đi vào bất luận cái gì một nhà cửa hàng đều bị coi như một nhà ba người. Mới đầu hắn còn sẽ sửa đúng nhân viên cửa hàng trong miệng tiên sinh. Thái thái, sửa đúng vài lần, chính mình trước mệt, chậm rãi cũng liền lười đến giải thích. Nhưng thật ra Tống Lâm Lâm, vẫn luôn chưa từng giải thích qua cái gì. Mỗi đến một nhà cửa hàng đều chuyên tâm chọn lựa chính mình yêu cầu vật phẩm. Bị hướng dẫn mua nhận làm Sở Hành Vân thê tử cũng đạm nhiên đối mặt. Không tranh không biện. Rất có đại ẩn với thị kỳ nữ tử phong độ, sau lại mua đồ vật càng ngày càng nhiều. Sở Hành Vân làm ra một chiếc xe đẩy tay, đem nhân nhân đặt ở xe đẩy tay trước tòa, cho nàng xé một cây kẹo que, đẩy xe đi ở Tống Lâm Lâm bên người dạo siêu thị. Còn có sao, cũng cho ta một cái. Tống Lâm Lâm chiều hắn vươn tay. Ta có điểm tuột huyết áp. Sở Hành Vân đem dư lại hai căn đơn giản toàn lột. Cho nàng một cây, dư lại một cây bỏ vào chính mình trong miệng. Ngươi như thế nào không hỏi ta Trịnh Tây Hà sự. Tống Lâm Lâm thong dong cùng chấn định làm hắn thực ngoài ý muốn. Hắn đều chuẩn bị tốt thật giả hỗn trộn lẫn lên tiếng bản thảo. Nhưng vẫn không nghe Tống Lâm Lâm chủ động hỏi. Kết quả là vẫn là hắn dẫn đầu thiếu kiên nhẫn. Tống Lâm Lâm đi ở một loạt tẩy hộ đồ dùng trước. Chuyên chú chọn lựa dầu gội. Nhàn nhạt nói, ta biết các ngươi có kỷ luật, ngươi sẽ không đối ta nói thật kẹo que quá ngọt. Rất nhiều năm không ăn qua như vậy ngọt đồ vật, ngọt lợi đều đã tê dần. Sở Hành Vân hàm chứa đường khối cười một chút, có lẽ đâu, có lẽ ta có thể nói cho ngươi một câu lời nói thật. Tống Lâm Lâm từ trên kệ để hàng bắt lấy một lọ dầu gội, xoay người đối mặt hắn, thanh triệt trong ánh mắt ẩn một tầng nhàn nhạt mây đen. Vậy ngươi có thể nói cho ta, hắn đi đâu vậy sao? Sở Hành Vân tiếp nhận nàng trong tay dầu gội bỏ vào xe đẩy. Vì không cho mặt khác khách hàng tạo thành chướng ngại vật trên đường. Vì thế ở nàng trên lưng nhẹ nhàng ôm một chút, tiếp tục đi phía trước đi. Nói, Tây Bắc làm cái gì? Nằm vùng, Tống Lâm Lâm hốc mắt nóng lên. Vội vàng cúi đầu, lại nhìn đến ngồi ở xe đẩy tay tiểu nữ hài nhi chính ngửa đầu mở to một đôi đá thủy tinh thuần tịnh. Vô tạp chất mắt to nhìn nàng, nàng lộ ra mỉm cười. sờ sờ Nhân Nhân trên đầu hơi có chút rời rạc bím tóc. Ôn Thanh nói, bao lâu? Sở Hành Vân nhìn nhìn nàng, không có đem cùng Trần Chí Dương ước định thời gian nói ra. Chỉ nói, thực mau, Tống Lâm Lâm không hề hỏi, đi phía trước đi mau vài bước, ở từng hàng kệ để hàng chung chậm rãi đi phía trước đi. Thỉnh thoảng gỡ xuống tới một hai kiện vật phẩm ni tới rồi tính tiền thời điểm. Sở Hành Vân đem xe đẩy đồ vật lấy thượng quầy thu ngân. Mới phát hiện nàng cầm rất nhiều lặp lại thương phẩm ni thu ngân viên hỏi hắn hay không yêu cầu. Đem lặp lại thương phẩm lui về. Hắn nhìn thoáng qua nắm Nhân Nhân ở cửa siêu thị mua kẹo bông gòn nữ nhân mảnh khảnh cô độc bóng. Dáng, nói, không cần, tất cả đều muốn, đẩy mua sắm xe đi ra thương trường đại lâu. Hắn kêu một chiếc xe taxi, đem cốp xe nhét đầy sau, mang theo nữ nhân cùng hài tử về nhà, mua đồ vật quá nhiều, chỉ có thể trước gửi lại một bộ phận ở bảo vệ cửa chỗ. Hắn dẫn đầu đem ôm hài tử Tống Lâm Lâm lãnh về đến nhà. Sau đó lại xuống lầu để đồ vật, Tống Lâm Lâm ở hắn trong phòng nhìn một vòng, thực ngoài ý muốn phát hiện nhà hắn cũng không loạn, thu thập còn tính sạch sẽ, căn nhà này gia cụ đầy đủ hết, sáng sủa sạch sẽ, tuy rằng diện tích không lớn, nhưng là lấy ánh sáng thông gió không tồi, chân biên bỗng nhiên đụng phải một cái mềm mục đồ vật. Nàng cúi đầu vừa thấy, phát hiện là một con viên rầm rầm đông ly hoa miêu. Nàng ánh mắt sáng lên, thực sự thực kinh hỉ, không nghĩ tới Sở Hành Vân một cái thoạt nhìn thô lệ lãnh khốc nam nhân thế nhưng sẽ dưỡng sủng vật. Miêu miêu, Nhân Nhân nói hôm nay câu đầu tiên lời nói. Ngồi ở trên sàn nhà thật cẩn thận chạm chạm đại mãn lỗ tai. Đại mãn tự quen thuộc lại rừng mỡ. Bình tới đều là khách xử sự nguyên tắc, rất có chủ nhân phong phạm chui vào tiểu nữ hài nhi trong lòng ngực. Mà tiểu mãn tắc hoa ở bên cửa sổ trên sàn nhà. Mở to một đôi màu xanh ngọc đôi mắt lạnh nhạt lại cảnh giác nhìn quét hai gã nữ tính sinh vật. Sở Hành Vân dẫn theo đồ vật trở về vừa thấy, Tống Lâm Lâm cùng Nhân Nhân ngồi ở ban công trước trên sàn nhà. Vuốt ve nằm ở các nàng trung gian lượng cái bụng đại mãn. Này hai chỉ miêu đều là ngươi nuôi sao? Tống Lâm Lâm quay đầu cười hỏi. Sở Hành Vân đóng cửa lại, buông trọng vật nghỉ ngơi một hơi. Ân, để ý kia chỉ bạch, nó cao người. Tống Lâm Lâm muốn đứng dậy giúp hắn để đồ vật. Bị hắn ngăn cản, ngươi nghỉ một lát, ta trước đem phòng ngủ cho ngươi thu thập ra tới. Tống Lâm Lâm nhìn hắn chui vào phòng ngủ bóng. Dáng, không yên tâm nói. Ngươi sẽ trải giường chiếu sao? Sở Hành Vân cười cười, cao giọng nói, bằng không ngươi cảm thấy ta 30 năm người đàn ông độc thân sinh hoạt là như thế nào quá? Tống Lâm Lâm nhìn thoáng qua ôm phì miêu vui vẻ ra mặt tiểu nữ hài nhi. Ngươi không phải có nữ nhi sao? Có nhân sinh, không ai gả. Tống Lâm Lâm đơn thuần, bị hắn dăm ba câu hù ở, cho rằng Nhân Nhân là cái mẫu thân lạc chạy tiểu đáng thương. Tức khắc từ mẫu chi tâm càng vì tràn lan, càng thêm tích cực nhiệt tình đậu nàng vui vẻ. Ước chừng hơn 10 phút sau, nàng nghe được cửa phòng bỗng nhiên khai, ăn mặc một bộ hưu nhàn trang, áo khoác một kiện màu xám nhạt tề đầu gội áo gió nam nhân đứng ở cửa. Hạ thưa thấy cửa phòng không khóa, liền trực tiếp đẩy ra môn, đứng ở cửa còn không có tới kịp hướng trong đi, dẫn đầu ngây ngẩn cả người. Nếu không phải trong phòng trang trí bối cảnh đều là hắn quen thuộc. Thả kia chỉ bị tiểu nữ hài nhi ôm vào trong ngực phì miêu cũng là hắn quen thuộc. Hắn cơ hồ đều phải cho rằng chính mình đi nhầm môn. Tống Lâm Lâm nhìn cái này anh tuấn đĩnh bạt nam nhân mang theo một thân lạnh lẽo bức người khí. Chàng đi vào tới, ngửa đầu hỏi hắn, ngươi tìm ai? Sở Hành Vân thu thập xong phòng ngủ. Lúc này đang ở toilet xoát bồn tắm, toilet ào ào nước chảy xinh đem phòng khách thanh âm cái kín mít. Hạ thưa đứng ở cự nàng hai bước ở ngoài địa phương. Nhìn thoáng qua tiểu nữ hài nhi, nhìn thoáng qua đại mãn cùng tiểu mãn, cuối cùng cường điệu nhìn Tống Lâm Lâm, hơi hơi rũ con ngươi, lạnh giọng hỏi lại, ngươi là ai? Tống Lâm Lâm không ngọn nguồn cảm thấy một trận hàn khí bức người. Người nam nhân này nhìn ánh mắt của nàng làm nàng cảm thấy không thoải mái. Sợ hãi, theo bản năng muốn tránh tránh. Ta, nàng mới nói một chữ, liền thấy Hạ Thừa lại đem dắt gió lạnh dường như con ngươi chuyển qua tiểu nữ hài nhi trên người. Lại hỏi, nàng là ai? Sở đội trưởng nữ nhi, lúc này Sở Hành Vân ở toilet cất cao thanh âm hô. Lâm Lâm, ta đem ngươi rửa mặt phẩm đặt ở bồn rửa tay phía dưới trong ngăn kéo. Tống Lâm Lâm quay đầu lại, nhìn về phía toilet phương hướng. Nga, hảo, phòng ngủ thu thập hảo. Chính ngươi chọn gối đầu, mua hai loại gối Tammany ân, ngươi trước xuất hiện đi, trong chốc lát ta thu thập buồng vệ sinh, Hạ Thừa xử tại chỗ. Nghe bọn họ kẻ sướng người họa tất cả một đáp, tựa như bị một đạo sấm sét bổ trúng đỉnh đầu, trên mặt có khắc bốn cái chữ to, kinh thiên sét đánh, Hạ Thừa quả thực muốn điên rồi. Lúc này hắn thoạt nhìn có bao nhiêu trấn tĩnh, trong lòng liền có bao nhiêu khiếp sợ. Vừa rồi nữ nhân này nói cái gì? Tiểu nữ hài nhi là Sở Hành Vân nữ nhi. Kia nàng là ai? Hài tử mẫu thân, nghe nàng vừa rồi cùng Sở Hành Vân nói chuyện, là muốn ở chỗ này trụ hạ sao? Vẫn là đã ở thật lâu. Cứ việc lúc này Hạ Thừa trong đầu ong ong vang lên. Rất khó tập trung lực chú ý, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng dựa theo chính mình suy nghĩ lự thanh bên trong nhân vật quan hệ. Cuối cùng một vấn đề đem chính mình hỏi đã chết, hắn hỏi chính mình, ta đây là ai, vài đạo sấm sét nối gót tới, đem hắn phách ngoại tiêu lý nộn, đại não hồ một mảnh, trong khoảng thời gian ngắn trừ bỏ giật mình, cái gì đều sẽ không, nếu Sở Hành Vân tam khẩu nhà có thê có nữ, kia mẹ nó có hắn chuyện gì. Tống Lâm Lâm nhìn hắn, thấy trên mặt hắn một trận trắng bệch, lại một trận đỏ bừng. Giống tạo xương đánh, lại giống tạo lửa đốt, một bộ sắp khí tuyệt bỏ mình bộ dáng. Sở Hành Vân, này một giọng nói giống ra tới, trần nhà đều chấn động, toilet tiếng nước thoáng chốc ngừng. Sở Hành Vân giờ ướt đẫm đôi tay đi ra vừa thấy. Đôi mắt trợn mát, ngươi chừng nào thì đã trở lại. Hạ Thừa đầu óc choáng váng, trước mắt biến thành màu đen, đỡ cái trán miễn cưỡng ổn định có chút mệt mỏi hai chân. Vùi đầu cắn răng nói, giải thích rõ ràng, các nàng là ai, hắn đem mỗi cái tự đều cắn, Sở Hành Vân căn bản không nghe được hắn đang nói cái gì. Chỉ nhìn đến hắn sắp mau ngã xuống đi dường như, vì thế vội vàng tiến lên dìu hắn, làm sao vậy đây là, Hạ Thừa bỗng nhiên cầm cổ tay của hắn, đem cổ tay của hắn gắt gao nắm lấy, nghiến răng nghiến lợi nói, ta mới đi rồi hai ngày. Ngươi liền lão bà hài tử đều có. Sở Hành Vân nhìn thoáng qua một bên rõ ràng bị dọa sợ hai nữ nhân, bắt lấy Hạ Thừa tay đi hướng phòng ngủ, tiến vào nói, hết chương.